Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chả cái kiểu nói chuyện mang tính chương trình vẫn là không hiểu mà lại là thật kỳ diệu. Lẽ ra anh nên chọn trước người dẫn chương trình. Anh vốn không dám mong đợi sẽ có người cùng cảnh ngộ với mình. Khi tôi xây dựng hộp báo Pandora, cố ý dùng cốt thép làm chất liệu, đường cong mềm mại mà lại cứng cáp. Những hạt đá dính xung quanh từ ngọc lưu ly khắc ra, sa tanh buộc quanh phất phơ, trên nóc còn lá chắn màu đen, ánh lên làm người ta tưởng tượng ánh sáng trong đêm tối. Đi vào trong hộp báo Pandora, mỗi người nhất định sẽ có những thể nghiệm khác nhau. Vâng, tôi nghĩ rằng chưa thấy quan tài, chưa... À, ý của tôi, trăm nghe không bằng một thấy. Tôi nghĩ chỉ cần tự mình đến thăm cung điện huyền bí này mới có thể thông suốt. Đúng là đàn gảy tai trâu. Lần mở triển lãm này, hoan nghênh các vị có hứng thú cùng tham gia các hoạt động. Đúng thế, nghe nói mỗi ngày 10 vị khách đầu tiên sẽ được nhận một tấm áp phích do anh tự mình thiết kế làm kỷ niệm đúng không? Cầm lên bản mẫu có sẵn trên bàn từ trước đó, người dẫn chương trình muốn rời đi sự chú ý. Mặt trên là đỉnh có hình bướm trên mặt nạ mèo, chẳng nhẽ tượng trưng cho sứ giả Pandora. Các vị khán giả yêu thích nghệ thuật có thể đứng xem đừng ngại. Trở thông suốt, tư chất người này không được gọi là quá kém. Tư thái thả điệp ngự trị trên mặt chính là sứ giả Pandora hiện thân thu hút lòng người. Đúng rồi Sun, tình cảm của anh hiện giờ là tiêu điểm đáng quan tâm của toàn thế giới. Không biết việc thiết kế hộp báo Pandora có tiết lộ anh gần đây động lòng không? Nhắm mắt hỏi, trả lời lại là một hồi trầm mặc. Ngay cả câu trả lời cũng không thể nói. Lần đầu gặp phải vị khách khó phỏng vấn thế này, mặc cho người dẫn chương trình thân kinh bách chiến cũng khóc không ra nước mắt. Thần bí tùy phóng khoáng tinh tế, muốn từng bước tìm hiểu bậc thầy nghệ thuật đương đại, tự mình tìm ra trong tác phẩm mới nhất của anh ấy, hộp báo Pandora. Rất vui mừng vì mặc dù bận rộn nhưng San đồng ý tham gia chương trình của chúng tôi. Bên trong phim, người dẫn chương trình vội vàng kết thúc qua loa. Bên ngoài phim, một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời lộ vẻ vui mừng, khóe môi thoáng hiện ý cười sâu xa. Vệ Lôi ăn mặc một thân thẳng thớm, mang mũ lưỡi chai, đi từ phía bên cạnh phim trường nhô đầu ra nhìn chung quanh. Thấy một khuôn mặt tinh xảo đứng bên ngoài rạp chiếu phim nhìn phía đài truyền hình ngẩn người. Cô không ngừng liên tục kêu: "Phiên, uống xong chưa? Vào rạp chụp hình nào." "Từ rồi tới ngay." Giọng mềm mại vang lên, ngẩng đầu nhìn lại một chốc, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Nộp cho công ty đợt xin nghỉ dài hạn, muốn đến tham quan hộp báo Pandora một chuyến, chân tướng sự thật thế nào, thượng quan Phiên Phiên cần phải tìm hiểu. Cái tên vô lại ghê tởm đó, hại cô lãng phí một chai nước mắt vô ích. Cho dù cô tốt tính đến thế nào, không chịu được cắn răng căm giận. Nếu người đàn ông kia đối với cô vô tình, cô tất nhiên không cưỡng cầu, làm loạn cái gia đình thượng quan ân với cô như núi. Nhưng cô thực sự tin, không phải anh cố ý tàn nhẫn, nhưng mà anh làm tổn thương cô lại là sự thật. Coi như anh ép cô chết tâm, lại chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Nhớ được tấm áp phích có mùi hương thanh nhã, con mèo tư thái cao quý, ánh mắt vô tội, giống như mỉm cười nhàn nhạt, không thể nghi ngờ mang lại cho thượng quan Phiên Phiên dụ khí to lớn. Tốt cho cái dù không phải em gái cũng không yêu cô, không thèm quản mấy cái lời khỉ gió của anh xuất phát từ cái gì, dám có gan lừa gạt cô như vậy, anh ta bên ngoài tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý để trả cái giá thật đắt. Chiếm giữ vị trí trong bãi đỗ xe bên ngoài biệt thự là chiếc xe thể thao không xa lạ, gọn gàng quẹo qua. Thượng quan Phiên Phiên lượn một vòng thực đẹp trên xe, dừng ngay bên cạnh, cầm hộp quà tinh xảo xuống xe. Giờ phút này trái tim cô đập tăng tốc độ, tự nhiên là sắp nhảy ra khỏi cổ họng. "Tiểu Yên, chúc mừng cậu." Hưng phấn tặng cô bạn gái cái ôm nồng nhiệt, thuận tiện đưa cho ruột đát điên món quà cô tỉ mỉ lựa chọn. "Cảm ơn cậu nhé." Là mẹ lần thứ hai, tâm tình ruột đát điên như cũ kích động. "Tớ vẫn chưa nhìn thấy Viêm tiểu soái, nó đi đâu rồi?" Có người đèn hy vọng nhìn xung quanh, cô muốn nhìn em bé. "À, muốn nhìn Viêm tiểu soái chắc cậu phải xếp hàng, hôm qua mới đầy tháng, bà nội cùng bà ngoại tiểu soái phân chia thời gian trông nom nó, ngay cả người làm ba mẹ như chúng tớ phải hẹn trước mới được. Nhưng mà cô nàng Viêm yêu em trai, cũng mang theo bọc quần áo chạy tới em trai. Tớ và Hy bây giờ là hai người cô đơn không ai muốn. Hai người có thời gian riêng tư chung đụng là không có chút vui vẻ nào đấy. Cậu biết tớ là được, cần có phải rõ ràng nói thế không? Người không biết tớ là bà mẹ trọng sắc khinh con." Rồi Đạt Yên cố ý dí dòm cười một tiếng. "Tớ đã sinh đến hai đứa, lúc nào thì mới đến cậu." "Được rồi, tớ cố gắng tăng nhanh sức ngựa được chưa?" Thượng quan Thác Dương giống như không có chuyện gì nghe mọi người nói chuyện phiếm, thật ra đáy lòng mang trận buồn bực. Cô gái kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Vài ngày không thấy, nhìn trông cô có vẻ không tệ, một chút cảm giác đau khổ cũng không có. Không giống anh càng ngày nhiều lần tự nhắc nhở không được nghĩ tới cô. Chẳng nhẽ cô đã thực sự chết tâm với anh,